Tu Chân nói chuyện phiếm quần. Chương 2164, mọi người tốt, ta gọi Hà Chỉ Ma Đế Đát, chương thứ 3, cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com, ta chạy thế nào đến huyền thánh hiển thánh hình ảnh bên trong đi giảng pháp chính là ta, vậy bây giờ nằm tại cái này là ai? Ta đây là trạng thái không tốt, biệt xuất tâm ma, xuất hiện ảo giác. Hà Chỉ Ma Đế gắt gao nhìn chằm chằm hiển thánh hình ảnh. Mọi người đều biết huyền thánh hiển thánh, giảng pháp thời điểm, sẽ hiện ra chân diện mục. Bất kể là dịch dung vẫn là ngụy trang, tại huyền thánh giảng pháp thời điểm cũng không có chỗ ẩn trốn. Liền xem như yêu tu cũng chỉ có thể từ nhân hình cùng thú hình hai loại chân diện mục bên trong chọn lựa một loại, nhưng tuyệt đối không cách nào biến thành những người khác. Không có bất kỳ cái gì tu sĩ có thể làm nhiễu đến huyền thánh. Nhân thiền hiển thánh, khâu, liền xem như nho gia cấp bậc thánh nhân tồn tại cũng làm không được. Sở dĩ cái này giảng pháp bên trong, Hà Chỉ Ma Đế, là chuyện gì xảy ra? Đây cũng không phải là năm đó ta, nhân thiền hiển thánh, hình ảnh ta cũng không có ôm nữ nhi cùng một chỗ độ kiếp qua, ta căn bản là không có nữ nhi. Sở dĩ, đây là ai? Hà Chỉ Ma Đế lạnh lùng nhìn qua nhân thiền hiển thánh hình ảnh. Suy nghĩ tỉ mỉ một lát sau, hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng. Chư thiên vạn giới, bất kỳ cái gì tu sĩ đều không thể quấy nhiễu được. Nhân thiền hiển thánh, khâu, nhưng nếu như là siêu thoát tại. Tu sĩ, tồn tại đâu, Hà Chỉ Ma Đế suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực, nhưng là, giảng không thông, nếu như là siêu thoát tu sĩ, tiên, hắn vì sao muốn đem ta cuốn vào sự kiện bên trong? Vì sao muốn để độ kiếp huyền thánh bằng vào ta bộ dáng xuất hiện? Hà Chỉ Ma Đế cao mày, sau một lúc lâu, xem ra, lại phải thay đổi cái địa bàn, Ma Đế nói khẽ, luôn cảm giác có người muốn âm thầm mưu hại hắn, Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu, một mặt mộng bức. Bắc Hà Tán Nhân nhíu mày. Không phải Thư Hàng, chúng ta đoán sai rồi. Hà Chỉ Ma Đế, Đồng Phương Lục Tiên Tử lên tiếng nói, đồng thời nàng thật nhanh phục chế dán, đem trên sách giáo khoa liên quan tới Hà Chỉ Ma Đế đoạn ngắn, dán đến quần bên trong. Thất Tu Thánh Quân, vị này chính là lần trước nói Hà Chỉ Ma Đế. Nếu như là Ma Đế hiển thánh khâu, vậy nó thuộc về. Viễn cổ thời đại, so nho gia thánh nhân còn phải xa xưa hơn điểm ấy, liền có thể giảng thông. Không đúng, đây chính là Tống Tiền Bối. Vũ Nhu Tử chân thành nói, coi như mặt không giống nhau, nhưng là trực giác nói cho nàng, đây chính là Tống Thư Hàng. Nhân tiền hiển thánh hình ảnh, hoàn chỉnh hiển hiện, hình ảnh bắt đầu xoay chậm chậm, lúc trước đến sau sẽ hiển thánh huyền thánh, hướng chư thiên vạn giới người tu luyện hiện ra. Lên chư thiên vạn giới TV, có thể nói là tu sĩ trong cuộc đời, nhất trí cao vô thượng vinh diệu. Tống Thư Hàng ngồi ở xoa bóp trên vương tỏa, hắn đưa tay, nhẹ nhàng sờ lên mặt mình. Hắn cảm giác tại, nhân thiền hiển thánh, trong nháy mắt thời gian ở trên người hắn trùng điệp. Quá khứ cùng tương lai, trùng điệp đến cùng một chỗ. Sau đó trên mặt hắn liền nhiều một trương mặt, nhân thiền hiển thánh thời điểm, huyền thánh liền sẽ lộ ra chân dung. Dịch dung tại nhân thiền hiển thánh khâu bên trong, không hề có tác dụng. Nhưng hắn lại lấy, dịch dung, bộ dáng, xuất hiện tại, nhân thiền hiển thánh, hình ảnh bên trong, thú vị cũng không biết ta hiện tại, dịch dung, chính là ai bộ dáng. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, Bạch Long tỉ tỉ mắt liếc Tống Thư Hàng, góc truyện audio.com, nàng có thể cảm ứng được vừa rồi trong nháy mắt Tống Thư Hàng trên người quá khứ cùng tương lai trùng điệp, Bạch Mã nói tới thí nghiệm hiệu quả bắt đầu phát huy công hiệu. Tại Bạch Mã thí nghiệm quấy nhiễu bên dưới Tống Thư Hàng có thể bằng dịch dung mặt, bộ dáng, hiển thánh, đây rốt cuộc là cái gì thí nghiệm, Bạch Long tỉ tỉ trong lòng cũng cảm giác đến hiếu kỳ. Tống Thư Hàng ngón tay, xẹt qua trên mặt dịch dung mặt trong lòng sinh ra. Hiếu kỳ, thời điểm, xem xét bí pháp tự chủ kích hoạt, đầu ngón tay có chút nhói nhói, xem xét bí thuật đại giới thanh toán, ngân quái thiên tôn dịch dung mặt. Đã sử dụng duy nhất một lần đạo cụ, sử dụng hết tức ném. Dịch dung nhân vật ma môn Hà Chỉ Ma Đế, đỉnh tiêm trường sinh giả, bằng tám long văn bước ra con đường trường sinh dốc lòng người. Nguyên lai ta dịch dung thành Hà Chỉ Ma Đế. Mặc dù không biết Hà Chỉ Ma Đế là ai, nhưng cảm giác phi thường sâu. Tống Thư Hàng sờ lên tấm mặt nạ này, trong lòng đột nhiên có cái mãnh liệt xúc động. Hắn muốn kéo xuống mặt đối màn ảnh cùng đám người. Nói đúng ra, là cùng Hà Chỉ Ma Đế chào hỏi. Nhưng hắn nhịn xuống loại này xúc động, nhất thời xúc động đều là ma quỷ. Hắn là cái cẩn thận, người có kiên nhẫn. Sở dĩ cùng Hà Chỉ Ma Đế chào hỏi sự tình, không cần vội vã như vậy. Dục tốc bất đạt, hắn phải thật tốt ấp ủ một chút cảm xúc tại thích hợp nhất thời điểm, vạch trần mặt nạ trên mặt cho Hà Chỉ Ma Đế một kinh hỉ. Vô Cực Ma Tông, công tử Hải bản thể, ngẩng đầu nhìn, Nhân Thiền Hiển Thánh, Hà Chỉ Ma Đế, xa vào đến trong trầm tư. Mặc dù gương mặt này là Hà Chỉ Ma Đế mặt, nhưng khí chất không phải. Hắn thu được Hà Chỉ Ma Đế truyền thừa, đối ma đế có hiểu biết. Sở dĩ, hắn có thể phân biệt ra được giảng pháp bên trong Hà Chỉ Ma Đế có vấn đề. Nhưng là, nếu như đây không phải Hà Chỉ Ma Đế, là ai? Công tử Hải chậm rãi nhắm mắt lại, đưa tay đặt tại bộ ngực mình. Nhịp tim, nặng dị thường. Trái tim tại quá tải, một xe lại trang 10 xe vật nặng, mỗi một lần nhảy lên đều cực độ cố hết sức. Huyền thánh không gian bên trong, Tống Thư Hàng trong lòng hạ quyết định về sau, đem ngón tay từ trên mặt nạ dịch chuyển khỏi. Đều chuẩn bị xong chưa? Nhân Tiền Hiển Thánh về sau, sẽ ngưng tụ thánh ấn, lại nói tiếp chính là huyền thánh giảng pháp không? Bạch Long tỷ tỷ nhắc nhở, liên quan tới Nhân Tiền Hiển Thánh, ngưng tụ thánh ấn cùng huyền thánh giảng pháp trình tự quá trình tin tức sẽ tự động xuất hiện tại Tống Thư Hàng, Tô Thị A thập lục trong đầu. Đây là thái cổ mới bắt đầu liền lập hạ quy tắc. Cái này nhắc nhở cũng coi là một loại dẫn đạo. Nếu quả thật có manh tân huyền thánh, tại hoàn toàn không biết gì cả tình huống bên dưới thành công độ kiếp về sau, cái này nhắc nhở liền có thể dẫn đạo manh tân huyền thánh từng bước một hành động. Giảng pháp, Tống Thư Hàng cao mày. Không ổn a, hắn đã mất trí nhớ, muốn giảng cái gì nội dung. Đến lúc đó sợ là còn tẻ ngắt hơn. Tiểu tiên tử, ngươi có chuẩn bị sao? Tống Thư Hàng nhìn về phía Tô Thị A Thập Lục, A Thập Lục lắc đầu. Màu trắng dài thì thay thế nàng trả lời. Nàng giảng pháp ta có thể ở một bên cung cấp hiệp trợ. Coi như ký ức mơ hồ hóa, nhưng cảnh giới của ta vẫn còn ở đó. Chỉ cần bắt được một cái trọng điểm ta liền có thể lý giải ra rất nhiều thứ, đầy đủ ứng phó giảng pháp. Vậy tỷ tỷ cũng giúp ta một tay. Tống Thư Hàng nói, gocchuyenaudio.com. Thật có lỗi, tha thứ ta bất lực. Huyền thánh giảng pháp là từng cái người lên, ta phân thân thiếu phương pháp. Màu trắng dài tỷ tỷ mở ra móng vuốt nhỏ. Tống Thư Hàng, má ơi, lúc này muốn làm sao? Đây chính là Nhân Tiền Hiển Thánh trong trạng thái chư thiên vạn giới tất cả người tu luyện con mắt đều đang ngó chừng hắn. Như giảng pháp khâu cái gì đều giảng không ra, bị trò mèo chẳng phải là tại vạn giới mất mặt. Đến lúc đó, nhất định sẽ trở thành vạn giới trò cười. Vậy hắn còn muốn hay không làm người rồi? Đợi đã, mất mặt bị vạn giới chế nhạo. Ha ha ha, mất mặt, ta hiện tại mặt là vị kia. Hà Chỉ Ma Đế, mặt, liền xem như mất mặt rớt cũng không phải mặt của ta. A Tống Thư Hàng vui vẻ. Chỉ là huyền thánh giảng pháp, dù cho ta đã mất đi ký ức cũng không làm khó được ta. Tống Thư Hàng tự tin nói. Hà Chỉ Ma Đế ngồi trong nhà, nồi từ viễn cổ thời đại rơi đến, v. Ngân Quái Thiên Tôn có vẻ bắc đấy. Cách chương.